Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1855, chương 1851, nghiền nát. Kịch liệt nổ tung trùng kích, để ở phía xa cung điện cũng có thể cảm giác được cái kia mãnh liệt chấn động. Liên lụy phạm vi quá rộng nếu không phải khoảng cách có chút xa. Cung điện này đều muốn bị ảnh hưởng đến tại cung điện bên ngoài quan sát tinh đồ nhóm. Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, bên kia đã xảy ra chuyện gì. Có vẻ như thần tinh đội trưởng bên kia phát sinh tình huống gì. Tiếp tục phái người tới xem xét phía dưới. Lập tức liền có mặt khác vị đội trưởng từ trong cung điện đi ra. Cung điện rất lớn, nhưng lười biếng cũng không ít, bình thường đều không có chuyện gì. Cho nên đều là thay phiên đi ra công tác, còn lại đều là uốn tại trong phòng tu luyện bế quan. Hoặc là đúng vậy làm những chuyện khác, nói trắng ra là đúng vậy không đủ nghiêm cẩn, mới đưa đến hiện ở loại tình huống này. Cái này cũng là bọn hắn đối với mình qua vu tự tin. Có nô lệ lạ ấn nơi tay, như thế nào còn không sợ đối phương chống lại chính mình, thế nhưng là nghìn tính vạn tính. Bọn hắn đều không tính tới Dịch Thiên Vân là một ngoại lệ. Ngay cả nô lệ lạc ấn đều không có, chợt lập tức liền có một nhóm thủ vệ. Cưỡi bên trên linh chu hướng nổ tung phương hướng bay đi, còn lại mới vừa lên tới tinh đồ. Đều đợi ở một bên ngây ngốc, đều không biết phải làm sao, bọn hắn cứ như vậy bị ném vứt bỏ ở bên cạnh. Tạm thời không ai quản trong đó, Cung Dương xoay đầu dò xét bốn phía. Phát hiện không có thủ vệ tại bên cạnh lúc, chính là thân ảnh lóe lên, liền ẩn nấp tại bên cạnh, im ắng lựa chọn thoát đi nô lệ dấu ấn là chuyện rất phiền phức. Nhưng nếu như không ai khống chế, hắn cùng tự do thân không có khác nhau, thiên cực tổ địa cũng không phải là tất cả khu vực đều có cường giả quản lý, có thể trốn đi, tự nhiên là trốn đi, không riêng gì Cung Dương. Đồng dạng có còn lại tinh đồ lựa chọn lớn mật thoát đi, có thì là lựa chọn tiếp tục đợi ở chỗ này, cũng không có chọn rời đi. Xuất hiện loại tình huống này càng là thể hiện ra bọn hắn ứng phó nguy cơ năng lực không đủ. Đúng là đem một đám vừa thăng lên tới tinh đồ cho nhét vào bên cạnh mặc kệ. Vừa thăng lên tới tinh đồ đều là cực kỳ phản nghịch, nếu không phải nô lệ dấu ấn còn có bọn thủ vệ thực lực kinh người, thật đúng là không muốn phục tùng mệnh lệnh. Đây hết thảy bọn thủ vệ cũng không biết, chú ý lực đều đặt ở Dịch Thiên Vân bên kia. Cùng lúc đó, tại bạo tạc tiêu tán về sau, hai chiếc linh chu đều đổ vào trong hố lớn, nhìn nhão nhoẹt tại linh chu bên trong thần tinh đội trưởng bọn người đều bị quật bay đi ra, thương thì thương, chết ngược lại là không. Trọng thương cũng không phải ít, như thế tấn mãnh va chạm, uy lực làm sao lại yếu. Coi như bọn hắn thân là tinh đồ trung kỳ tu vi, đều muốn bị chấn động đến toàn thân phát run. Thương thế không nhẹ nhất là tu vi khá thấp, trên người trang bị yếu kém, càng là trọng thương co quắp trên mặt đất không có cách nào động đậy, đáng chết. Thật là thằng điên, thần tinh đội trưởng đứng lên. Thương thế của hắn, lực phòng ngự khá mạnh, đương nhiên sẽ không có cái vấn đề lớn gì, chỉ là còn lại thủ hạ liền không nói được rồi. Tình huống đều tương đối thảm nhất thời giữa, cả đám đều nằm dạp trên mặt đất khó mà động đậy, người điên. Ngươi nói ai là người điên? Một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn, thần tinh đội trưởng mới vừa vặn nhấc đầu, liền bị nhất cước đạp bay ra ngoài. Thân thể bị đạp thành huyết vụ, đi theo bên trong linh hồn thoát xác mà ra. Trong hư không du chuyển mới vừa vặn đi ra, một cái đại thủ liền đem linh hồn này bắt được, đem thần tinh đội trưởng linh hồn cho nắm ở trong tay. Đúng, đúng ngươi. Thần tinh đội trưởng phát hiện thân thể của mình bị diệt lúc, vừa mới kịp phản ứng, phát hiện là bị Dịch Thiên Vân chỗ bắt lấy, nhìn thấy hoàn hảo không chút tổn hại Dịch Thiên Vân, hắn đều bị sợ ngây người. Lớn như vậy va chạm, nói thế nào đều muốn thụ bị thương a. Trên người hắn có cường hãn đồ phòng hộ, mới sẽ không thụ thương. Tuy nhiên cường hãn hơn nữa đồ phòng hộ tại Dịch Thiên Vân nhất cước phía dưới như cũ bị đạp bảo, thân thể có thể phòng ngự nhưng đầu đâu? Đương nhiên là ta. Dịch Thiên Vân nắm vuốt linh hồn của hắn, âm thanh lạnh lùng nói, vốn là không muốn làm như vậy. Ngươi nói một chút, để cho ta cảm thấy chói tai lời nói, liền không nhịn được đụng tới muốn diệt đi quê hương của ta. Vậy ta trước diệt ngươi toàn bộ. Không, không cần a. Bành, thần tinh đội trưởng linh hồn cứ như vậy bị bóp nát. Không lưu tình chút nào. Một giây sau, Dịch Thiên Vân tiếp tục thanh lý còn lại thủ vệ, bởi vì bọn họ đều thụ thương, cho nên thanh trừ phi thường nhẹ nhõm. Đảo mắt giữa, tất cả truy giết tới thủ vệ đều bị thanh lý hoàn tất đi. Dịch Thiên Vân dương mắt nhìn bầu trời không liếc mắt, cũng không có quá nhiều dừng lại, quay người liền nhanh chóng rời đi. Hắn có thể không bị thương, tự nhiên không phải phòng ngự nghịch thiên, mãnh liệt như thế va chạm, như thế nào đều muốn thụ thương. Hắn chủ yếu là trở về tới va chạm lúc, lập tức lợi dụng truyền tống thần thạch, tại bên cạnh định vị tọa độ tại khống chế linh chu đụng tới giây lát giữa. Lập tức liền truyền tống đi qua, tự nhiên năng nhẹ nhõm tránh thoát cái này va chạm mang tới thương tổn. Tại hắn rời đi không bao lâu, về sau, liền có mấy chiếc linh chu cấp tốc đuổi tới. Rất nhanh liền có một nhóm cường lực thủ vệ xuống tới, trong đó có một vị cực mạnh tồn tại. Tại vừa mới bước ra lúc đến, lực lượng liền bao phủ phiến khu vực này. Tất cả chi tiết đều thu vào trong đầu hắn, không ai. Thủ đoạn vẫn rất thô bạo. Tất cả mọi người được giải quyết, vị nam tử này một bộ bao trùm tại hết thảy biểu lộ. Coi trời bằng vung, lúc này cau mày đầu. Vậy mà lại xuất hiện loại vấn đề này. Nếu như bị bên trên đầu đã biết, ta sợ là không gánh nổi vị trí này, điện chủ. Này làm sao xử lý? Chúng ta lập tức phái người đi điều tra. Bên cạnh thủ vệ dò hỏi, đây không phải nói nhảm a. Tranh thủ thời gian cho ta thêm cường nhân tay. Toàn bộ đi lục soát cho ta đi ra. Nam tử này đúng vậy, cung điện lôi ảnh điện chủ. Xuất hiện loại tình huống này lúc, cuối cùng đưa ra, tu vi đạt tới tinh sư cấp bậc, trong mơ hồ phía sau tinh thần pháp tướng đạt tới tam cấp tầng cấp. Tài liệu thi lực lượng tựa như mưa rông gió giật, tùy tiện đổ xuống mà ra, hủy diệt hết thảy. Vâng, điện chủ. Thủ vệ vội vàng liền hướng bên cạnh mà đi. Muốn đem cái này bốn phía trong trong ngoài ngoài lật mấy lần. Lôi ảnh điện chủ quay người trở lại linh thuyền trên, trầm giọng nói, trở về đi. Theo đám bọn hắn cấp tốc liền trở lại trong cung điện. Tại lôi ảnh điện chủ khi trở về, một đám thủ vệ biểu lộ có chút bối rối, cũng không dám cùng lôi ảnh điện chủ đối mặt. Xảy ra chuyện gì rồi? Lôi ảnh điện chủ vừa trở về lập tức liền cảm ứng được có chút không đúng. Cái kia có chút mới vừa lên tới tinh đồ chạy trốn. Thủ vệ kia run rẩy bẩm báo nói, chạy trốn. Lôi ảnh điện chủ nhướng mày, chợt căm tức nhìn bọn họ nói, mau đem bọn hắn tìm cho ta trở về. Lọt mất một cái, các ngươi liền chính mình lấy mạng đi lấp bổ đi. Đúng, đúng. Thủ vệ không ngừng kêu khổ. Bọn hắn làm sao biết sẽ xảy ra chuyện như vậy, chỉ có thể vội vàng đứng dậy đi tìm người. Có thể tìm tới một cái kia mạng của mình liền bảo vệ tìm không thấy. Cái kia chính là đến cầm một cái mạng đi bổ. Bọn hắn cũng không muốn chết ở chỗ này, nhất là càng không muốn dùng chính mình mệnh đi lấp bổ một số hạ cấp thổ dân sinh mệnh. Ở tại dư thủ vệ đi tìm lúc, lôi ảnh điện chủ ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy còn lại chấp sự, đem bắt trở lại tinh đồ. Đều cho ta giết, chuyện này tuyệt đối không thể ngoại truyền. Hiểu chưa? Hiểu. Đông đảo chấp sự đều liên tục điểm đầu. Nếu như bị cấp trên tổng điện đã biết, vậy bọn hắn thật là người đầu khó giữ được. Chỉ có thể hung ác vừa ngoan tâm, đem những cái kia biết những chuyện này tinh đồ cho tiêu diệt người chết mới là có thể nhất bảo mật.